Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để không gây chú ý, Trình An và những người khác cải trang thành hộ vệ, chia làm hai nhóm, ở giữa là xe ngựa chở Thẩm Tư Lạc và A Quy, phía trước là Bùi Diên Sơ và Trình An làm người đánh sách ngựa phía trước do Trần Tử Thiện và Hình Vân làm người đánh xe. Khương Trần đóng giả thành tiên sinh cao thâm khó lường ngồi bên trong, còn có Hứa Hàm Nguyệt, mặc dù Hứa Hàm Nguyệt là người mà họ vô tình cứu được, cũng là người mà Thẩm Vô Cửu muốn đưa về, nhưng trước khi xác nhận nàng ta có nguy hiểm hay không, mọi người không yên tâm để nàng ta ngồi cùng với A Quy và Thẩm Tư Lạc. Khương Trần cũng sớm nhận được sự ủy thác bí mật của Thẩm Vô Cửu là phụ trách trông chừng Hứa Hàm Nguyệt. Mỗi bên xe ngựa đều có vài hộ vệ đi theo, trông giống như hai nhóm người không liên quan gì đến nhau. Rời khỏi Phúc Vương Tử, không chỉ có tin tức truy bắt họ, tin tức về việc đại tướng quân Lý Thừa Khí của Việt Quốc phò tá chính thống dẹp loạn cũng được truyền đi rầm rộ, hoàn toàn trái ngược với sự yên bình và vui vẻ mà bọn họ nhìn thấy khi đến. Toàn bộ Việt Quốc đã trở nên hỗn loạn. Đi chưa được bao lâu thì thấy phía trước có quan binh dựng một hàng chướng ngại vật chặn đường đi của mọi người. Trần Từ Thiện và Hình Vân đi đầu cưỡi ngựa thấy vậy, trong lòng thầm than không ổn. Nghe thấy tiếng phản đối của người dân ở phía trước, bọn họ đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Trình An mắt tinh phát hiện trên mặt đất có vết máu, bên đường có mấy chiếc xe ngựa dừng lại, bên cạnh còn có một số bao vải lộn xộn, sắc mặt hắn càng thêm nặng nề. Đây là thể hiện ai muốn đi qua thì phải chết. Nhìn những thứ lộn xộn bên này, cùng với vết M, Á, U trên mặt đất, chỉ sợ đã G, I, E, C không ít người rồi. Quả nhiên là Hoàng đế Việt Quốc mất hết nhân tính, G, I, E, C hại bách tính của mình như G, I, E, C gà. Trình An và Bùi Diên Sơ trao đổi ánh mắt, ra hiệu cho Trần Tử Thiện bên kia, nhân lúc mọi người không chú ý, lặng lẽ châm một quả hỏa lôi ném về phía hàng chướng ngại vật đó. Một tiếng nổ lớn, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, người ngã ngựa đổ. Có hỏa lôi, có phản tặc G, I, E, C tới từ phía sau. Mọi người mau xông lên, Trần Tử Thiện hét lớn một tiếng, quất mạnh roi ngựa, cưỡi ngựa lao thẳng về phía chỗ vừa nổ tung. Những người xung quanh nghe vậy tự nhiên cũng trở nên hỗn loạn, sợ chậm một bước sẽ bị nổ tan xác, đều như phát điên mà theo đám đông xông lên phía trước. Tiếng nổ vừa vang lên, quan binh sợ hãi né tránh, lại vì xông lên quá mạnh quá đột ngột, lại có hộ vệ mang đao, cộng thêm đám đông hung hãn, rất nhanh đã đẩy đổ chướng ngại vật cản đường. Trần Tử Thiện dẫn đầu mở đường, cả nhóm xông lên như mũi tên rời khỏi dây cung. Tuy nhiên, bọn họ đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Hoàng đế Việt Quốc, thà G, I, E, C nhầm còn hơn bỏ sót. Đã sớm bố trí phục kích ở phía trước, ai còn có thể chạy thoát thì tiếp tục G, I, E, C chết, không tha một ai. Hình Vân đột nhiên giật lấy dây cương trong tay Trần Tử Thiện, kéo ngựa dừng lại khẩn cấp, con ngựa ngửa cao đầu ra sau, suýt nữa khiến cả toa xe ngã ngửa về phía sau. Đừng đi qua, Hình Vân hét lớn ngăn những người xông ra cùng lúc với nhóm bọn họ. Tuy nhiên không ai nghe hắn, chỉ thấy cách đó 10 bước có tiếng nổ. Những người ở gần trực tiếp bị nổ tung. Cách Trương,